Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311 đệ 311 chương. Có một số việc là kinh không được tự hỏi, chẳng sợ ngẩng đầu lên thời điểm không hề căn cứ, nhưng sở hữu tưởng tượng trên cơ bản chính là thành lập ở cái này người tính cách cùng tư duy thượng. Nguyên nhân chính là vì như vậy, liền sẽ đối đến ra kết luận tin tưởng không nghi ngờ. Trần Bảo Ngọc chính là như thế, mà ở tới tham gia tiệc rượu trước một buổi tối, hắn phải ra một cái kinh người kết quả, đó chính là Tần Đông Dương tú tài danh ngạch. Nguyên bản nên là hắn mới đúng, vì cái gì đâu? Bởi vì hắn so Tần Đông Dương thông minh, niệm thư so Tần Đông Dương càng nhiều, cũng càng lâu, hơn nữa phía trước tích lũy kinh nghiệm mơ siêu, nếu không phải bởi vì hắn thiếu những cái đó tư liệu. Sao có thể Tần Đông Dương khảo trúng tú tài, mà hắn lại liền cái đồng sinh cũng không thi đậu, ân, khẳng định là như thế này, như vậy tưởng tượng. Trần Bảo Ngọc liền không chỉ có tử sinh khí cùng chán ghét, còn có thù hận, sau đó, hắn đem hắn ý tưởng nói cho Trần gia người. Trực tiếp được đến cả nhà nhận đồng. Tiếp theo, đêm nay người một nhà đều ngồi ở cùng nhau mắng Tần gia người hắc tâm can, chẳng sợ nơi này còn có hai cái là bọn họ Trần gia cô nương, quả nhiên là con gái gả chồng như nước đổ đi. Có chuyện tốt như vậy, tam muội cùng sáu nha đều không nghĩ nhà mẹ đẻ người. Các nàng cũng không nghĩ, nhà của chúng ta Bảo Ngọc nếu là khảo chúng, các nàng ở Tần gia cũng sẽ càng có tự tin, những người khác sôi nổi gật đầu, ở hai cái canh giờ về. Sau, Trần Bảo Ngọc mới mở miệng nói, cha, hiện tại nhất quan trọng không phải mắng bọn họ, mà là những cái đó tư liệu. Chỉ cần ta có thể có những cái đó tư liệu, khẳng định có thể khảo trung tú tài. Thậm chí là chúng cử cũng không có vấn đề, lời này hắn nói được phi thường tự tin, hắn có nghĩ tranh. Công danh là một chuyện, nhưng thi không đậu với hắn mà nói, chính là một loại sỉ nhục. Trần gia người ý tưởng là cùng Trần Bảo Ngọc là giống nhau, nhà mình hài. Tử so Tần lão năm không biết thông minh nhiều ít, sao có thể hội khảo đến so đối phương kém. Hừ, hắc tâm can ngoạn ý, nguyên lai là gian dối thủ đoạn. Trần Tứ Thổ chẳng sợ biết rõ tư liệu rất quan trọng, nhưng hắn trong lòng đối Tần gia người cũng là phi thường bất mãn. Nơi, nói ra nói liền có chút chỉ trích hương vị, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Đông Dương thế nhưng sẽ như vậy trả lời, đang chuẩn bị phát bão nổi, Trần Bảo Ngọc đứng lên. Cung cung kính kính mà nâng chén, ngũ thúc Bảo Ngọc. Tần Đông Dương cười kêu một tiếng. Sau đó vẻ mặt an ủi mà nói, lần này không khảo chung không quan trọng, trở về lại tiếp tục nỗ lực, người như vậy thông minh, lần sau nhất định có thể thi đậu. Đến lúc đó nhưng đừng quên thỉnh ngươi ngũ thúc đi uống rượu. Ngũ thúc, Trần Bảo Ngọc lại kêu một tiếng, ta sẽ nỗ lực. Ngũ thúc, ngươi có thể đem ngươi tư liệu cho ta mượn sao? Hừ, dối trá xảo trá, không phải nói hắn vẫn chưa mở miệng mượn sao? Như vậy, hắn hiện tại liền mở miệng, hắn cũng không tin tại như vậy nhiều người trước mặt, hắn có thể lật lọng. Mở miệng cự tuyệt, lão Tam Siêu Tần Đại Sơn có chút sốt ruột, hắn cũng không phải là người trẻ tuổi. Cho dù ở địa phương khác khả năng có chút không đủ, nhưng nhân tình lui tới vẫn là minh bạch, hiện giờ phương trưởng quầy nhưng nhìn đâu. Mặc kệ thứ này là phương trưởng quầy đưa cho Đông Dương, vẫn là mượn cho hắn, lúc này làm trò đối phương mặt, nếu là Đông Dương trực tiếp gật đầu đáp ứng, chẳng khác nào là cầm người khác hảo ý đi tạo ân tình. Dù sao nếu là đổi thành hắn, trong lòng khẳng định là sẽ không cao hứng, nhưng Đông Dương nếu là cự tuyệt nói, trong thôn người còn hảo, ở bọn họ xem ra, như vậy quan trọng đồ vật, Đông Dương không muốn mượn cũng thực bình thường, chẳng sợ Trần gia người cùng Tần gia quan hệ họ hàng, nhưng rốt cuộc không phải bọn họ Tần gia thôn người. Không cho mượn thì không cho mượn, chỉ là ở đây còn có Đông Dương cùng trường. Bọn họ ý tưởng cũng rất quan trọng, nghĩ đến đây. Tần Đại Sơn liền sinh khí thật sự, này Trần gia người thật sự là thật quá đáng, này không phải đang ép bách Đông Dương sao? không có việc gì, La Lan cười tủm tỉm mà dùng bữa. Đại ca, Lão Ngũ đã là đại nhân, về sau phòng trường còn muốn đối mặt lớn hơn nữa trường hợp. Làm chính hắn xử lý đi. Tần Đại Sơn nhìn thoáng qua đến bây giờ đều còn có thể cười được tam đệ. Nhìn về phía một bên phương trưởng quầy, thấy hắn cũng là vẻ mặt Phật Di Lặc giống nhau tươi cười. Thậm chí đang nghe đến lão tam nói sao, còn tán đồng gật đầu, cho nên đâu, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Tần Đại Sơn có thể nghĩ đến, Tần Đông Dương tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cười nâng chén, bảo Ngọc A, ngươi đến tha thứ Ngũ Thúc, mấy thứ này ta không thể cho ngươi mượn. Trần Bảo Ngọc nghe được hắn nói như vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc ở trong mắt hắn, Tần Đông Dương chính là cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Trần Tứ Thổ lại hỏa thật sự, lão Ngũ A Trần Thúc, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời hảo sao? Đối mặt Trần Tứ Thổ vẻ mặt lửa giận cùng với bọn họ này một bàn Trần gia nam nhân một bộ tùy thời đều phải nhào lên tới tấu hắn tư thế, Tần Đông Dương như cũ cười ra vẻ mặt cộc lốc, sợ sao? Khẳng định là không sợ, Trần gia người cũng không nghĩ nơi này là chỗ nào. Đây là nhà hắn, là Tần gia thôn, hắn có thể nhưng định, phàm là đối phương dám chạm vào hắn một chút, hôm nay Trần gia mọi người phòng trường đều đừng nghĩ dựng rời đi, đương nhiên, đây là tệ nhất tình. Huống, Tần Đông Dương vẫn là không thích rất tốt nhật từ, rất tốt tâm tình bị bọn họ cấp phá hủy. Trần Thúc, ở ta trong mắt, vài thứ kia cũng không phải khoa khảo tư liệu, mà là ta phụ thân đối ta như núi yêu quý, nói lời này thời điểm. Hắn là vẻ mặt cảm động, nhi tử như thế khuynh tình biểu diễn. Làm phụ thân La Lan tự nhiên là muốn phối hợp, đứa nhỏ này a. Kỳ thật ta vui mừng nhất không phải hắn khảo trúng tú tài, mà là hắn trở thành ta trong tưởng tượng nhi tử, nhân phẩm hào, hiểu chuyện, hiếu thuận, La Lan nói. Tần gia người một đám gật đầu, nhưng mà, Trần gia người lại tưởng trực tiếp đem nước miếng phun ở hắn trên mặt. Quá không biết xấu hổ, ngươi nhi tử thi đậu, ngươi mới nói như vậy. Vậy ngươi như thế nào không nói hy vọng hắn lần sau khảo thí thi rớt đâu? Không cao hứng, phi, đương ai không phát hiện ngươi kia vẻ mặt nếp gấp tươi cười sao? Bên tú tài thế nào? Ta không biết. Nhưng nhà của chúng ta lão Ngũ A, La Lan mở miệng nói. Là thật sự thực hiếu thuận, phía trước đọc sách như vậy vất vả, hiện tại thật vất vả có thể nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ở nhà chính là không có nhàn rỗi, ta cùng lão bà tử cơm là hắn cùng lão tứ cùng nhau thiêu. Nói là khi còn nhỏ nương cho hắn nấu cơm, hiện tại hắn trưởng thành, cũng có thể cấp nương nấu cơm ơ siêu, nói tới đây. La Lan hốc mắt đều đỏ, Trần Thị ở mặt khác một bàn. Nghe lời này, cũng không rảnh lo người khác hâm mộ ánh mắt, nước mắt bạch bạch mà đi xuống rớt, lúc ấy lão bà tử còn nói. Như vậy sao được, người hiện tại là tú tài, như thế nào có thể làm này đó việc nặng, La Lan thanh âm không nhỏ. Cảm tình chân thật mà dư thừa, lão Ngũ lại nói, nương a, mà kệ ta bao lớn, mà kệ ta là cái gì. Vĩnh viễn đều là nương nhi tử hiếu thuận cha mẹ, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, Tần gia người một đám cảm động đến tột đỉnh. Chính là phúc thuận tửu lâu trưởng quầy, trong lòng cũng thay vị này lão hán cao hứng, chỉ có Trần An An cùng phương trưởng quầy. Vẻ mặt nghiêm túc mà nghe, biểu tình còn phải đuổi kịp, chỉ là trong lòng yên lặng mà nhìn đối phương biểu diễn, nhưng là bọn họ đều không thể không thừa. Nhận, vô luận này trong đó có bao nhiêu chân thật cảm tình. Nhưng này nhất chiêu đi được kia kêu một cái rượu a. Phải biết rằng hiếu vì trăm thiện đứng đầu, mà làm người đọc sách, đặc biệt là phải đi con đường làm quan. Trên thực tế thanh danh so tài học càng quan trọng ở quyền quý nhân gia. Cha mẹ vì con cháu nổi danh, này thực thường thấy, đây là mọi người đều hiểu biết kịch bản. Hiệu quả tự nhiên không bình thường a, nhưng nhà mình cái này lão đệ không giống nhau a, thân phận của hắn cùng với hàm hậu thành thật tươi cười đều chú định sẽ đạt tới phi thường tốt hiệu quả. Nhìn xem Tần gia người còn có kia một đám thư sinh sẽ biết cha đây đều là ta nên là mơ siêu. Tần Đông Dương lộ ra ngượng ngùng tươi cười, kết quả, La Lan căn bản liền không xem hắn, quay đầu tựa như phương trưởng quầy nói nhà mình nhi tử hiếu thuận việc, nhưng phàm là lão ngũ ở nhà thời điểm, ta cùng lão bà từ nước rửa chân đều là hắn cùng lão tứ cùng nhau thiêu. Sau đó ở bên nhau đoan đến chúng ta trước mặt, cho chúng ta rửa chân, lại đi đổ nước, không sợ phương lão đệ ngươi chê cười. Ta trời sinh liền một đôi hãn chân, một ngày xuống dưới, kia hương vị, ta bản thân đều có chút ghét bỏ. Lão ngũ lại hoàn toàn không thèm để ý, phương trưởng quầy có thể như thế nào? Tự nhiên là đi theo phụ họa, chẳng sợ xem thấu đối phương mưu kế, hắn cũng không có khả năng sẽ dội nước lã. Lại nhìn một bên Tần Đông Dương, kia tươi cười cùng nhà mình lão đệ không có sai biệt. Tấm tắc, có lẽ vị này con nuôi thật đúng là có thể đi được xa hơn, đương nhiên phương trưởng quầy sẽ không biết, La Lan nói tất cả đều là chuyện thật. Trên thực tế nàng dụng ý không chỉ là vì cấp lão ngũ nổi danh, những người khác đều là vẻ mặt cảm động, duy độc Trần gia người, một đám sắc mặt khó coi thật sự. Phi, cái gì ngoạn ý nhi, xả như vậy nhiều làm gì đó, động bất động liền hồng đôi mắt, liền các ngươi phụ tử tử hiếu a, có ghê tởm hay không người a, còn không phải là làm bữa cơm, đoan cái nước rửa chân sao? Như vậy mất mặt sự tình còn không biết xấu hổ lấy ra tới khoe ra, lão ngũ, Trần Tứ Thổ mở miệng. Quyết định đem đề tài rút về tới, Trần Thúc Tần Đông Dương lúc này mới nhìn về phía Trần Tứ Thổ. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Rốt cuộc đây cũng là ngươi cái này đương ra ra đối Bảo Ngọc một mảnh từ ái chi tâm. Chỉ là, vừa mới ta nói đã nói được rất rõ ràng. Vài thứ kia, là phụ thân đối ta vô tư trả giá. Ta một cái làm nhi tử, lại sao lại có thể đem này mượn cho người khác? Trần Tứ Thổ muốn nói chuyện bị Tần Đông Dương đánh gãy. Trần Thúc, ngươi càng thêm không biết, cha ta làm một cái phổ phổ thông thông loại cả đời mà, nếu là có cái gì đặc biệt cũng chính là sẽ săn thú mà thôi. Hắn muốn đạt được vài thứ kia làm nhiều ít nỗ lực, ta không thể cũng không thể đem nó tùy ý mượn cho người khác. Trần Tứ Thổ muốn mắng chửi người, hắn kỳ thật không ngốc, nghe ra đối phương ý tứ trong lời nói, chính là ở trào phúng hắn, như thế nào không biết xấu hổ cái gì đều không trả giá. Há mồm liền mượn đâu? Trần Bảo Ngọc mặt âm trầm, hắn không thèm để ý nhóm người này chân đất ý tưởng. Nhưng nhìn huyện học cùng trường những cái đó thư sinh một đám vẻ mặt tán đồng, tâm tình liền càng thêm không hảo. Ân, hắn xem nhẹ Tần Đông Dương không biết xấu hổ nông nỗi, đương nhiên, Bảo Ngọc làm ta chất nhi. Về sau hắn nếu là việc học thượng gặp được cái gì khó khăn, có thể tới tìm ta, không nói chỉ điểm nói, đại gia cùng nhau nỗ lực, cộng đồng tiến bộ, ta còn là thực hoan nghênh cùng cao hứng. Tần Đông Dương cười nói xong, liền đơn phương kết thúc cái này đề tài. Trần Thúc, ta kính ngươi, cảm tạ ngươi vui lòng nhận cho. Nói xong, uống xong rượu trực tiếp liền đi tiếp theo bàn, đừng nói Trần Tứ Thổ. Chính là Trần gia người đều muốn trực tiếp đem trước mặt cái bàn xốc cha. Ngươi nếu là ở hôm nay nháo sự nói, ta ngày mai khiến cho người đưa hai phong hưu thư đến nhà các ngươi, không biết khi nào. Tần Xuân Sơn xuất hiện ở Trần Tứ Thổ trước mặt, thấp giọng uy hiếp nói, còn có. Ngươi trước nhìn xem bốn phía, đều là ta Tần gia người. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ sợ phiền phức sao? Trần Tứ Thổ nhìn Tần Xuân Sơn, há mồm liền muốn mắng. Kết quả, Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả dùng thập phần âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tần Thu Quả càng là nhỏ giọng mà nói, Trần Thúc, an phận điểm, ở hôm nay như vậy nhật từ, các ngươi nếu là chọc đến mọi người đều không thoải mái nói. Ha ha, ta nghe nói Lệnh Lang ở huyện học đọc sách, hắn nếu là ngày nào đó bị người bộ bao tải, lại hoặc là bị đánh gãy hắn lấy bút tay, kia rất đáng tiếc a. Này uy hiếp Trần gia người thực tức giận, nhưng mà có thể nói là ở giữa yếu hại, chỉ là rốt cuộc không cam lòng, nói rất đúng, giống nhà các ngươi không có ở huyện học đọc sách giống nhau. Nếu là trước đây, có lẽ Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả sẽ phi thường vừa lòng có người hỗ trợ đem Tần Đông Dương tấu một đốn, nhưng hiện tại, chỉ cần nhà mình tú tài đệ đệ ở, chỉ cần là mỗi năm miễn rớt thu nhập từ thuế đó chính là một bút không nhỏ số lượng. Bởi vậy, Trần Thúc, ngươi lời này chúng ta huynh đệ ba người đều nghe được rất rõ ràng, nói tới đây. Tần Hạ Vũ cười ra một ngụm hơi có chút phát hoàng hàm răng. Nhà của chúng ta lão ngũ về sau nếu là vẫn luôn bình an không có việc gì nói còn hào. Phàm là bị thương một chút, đặc biệt xuất hiện bị người đánh tình huống. Chúng ta liền tìm ngươi, không biết xấu hổ. Chỉ tiếc, lúc này Tần gia tam huynh đệ đều không muốn cùng hắn lại xà. Tần Thu Quả trực tiếp đem hắn ấn ở trên chỗ ngồi. Cao giọng nói, Trần Thúc, mau chút dùng bữa, lạnh hương vị cũng liền kém mơ siêu, ai có công phu cùng hắn ma kỳ a, là thịt đồ ăn không đủ hương. Không thể ăn sao, Trần gia sự tình chỉ là một cái phi thường tiểu nhân nhạc đệm. Kế tiếp toàn bộ tiệc rượu ở một mảnh hòa thuận vui vẻ chung kết thúc, trước hết rời đi chính là phương trưởng quầy bọn họ còn có Tần Đông Dương đồng học lại có chính là cách đến khá xa thân thích bằng hữu, đến nỗi trong thôn người, hoặc là bồi các lão nhân nói chuyện phiếm, hoặc là hỗ trợ thu thập, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, mới một đám rời đi tự nhiên cũng không phải tay không rời đi, hiện tại quốc thái bình an. Tần gia thôn địa thế có không tồi, ruộng tốt lương mà rất nhiều, giống nhau tiệc rượu đều là sẽ dựa theo vượt qua lượng chuẩn bị. Nếu là nào một nhà làm rượu, kết quả sở hữu mâm đều bị ăn sạch, hoàn toàn không có thừa đồ ăn, mặc kệ tới khách nhân có hay không ăn no, kia đều là cực kỳ mất mặt sự tình, huống chi La Lan chuẩn bị thời điểm càng thêm ăn xài phung. Phí, cho nên, rời đi người đều là cầm một ít thừa đồ ăn. Không nhiều lắm, nhưng thêm điểm món chính. Một buổi tối vẫn là đủ, giống thôn trưởng hoặc là tộc lão trong nhà. Sẽ càng nhiều một ít tuy rằng đây là tập tục. Cũng không ai sẽ ghét bỏ cơm thừa không sạch sẽ. Nhưng mang đi thời điểm, vẫn là muốn thoái thác một vài. Khách nhân đẩy, chủ nhân ra lại không thể thật sự liền không cho. Cần thiết đến ngạnh tác. Lúc này mới gọi là thành ý, Tần Đại Sơn cùng Tần Nhị Hà liền càng thêm không cần phải nói. Trực tiếp dùng bồn hướng trong nhà đoan, bọn họ nhưng thật ra không cần như vậy khách khí, thân huynh. Đệ ra, còn như vậy đẩy tới đẩy đi liền có vẻ xa lạ, bọn họ vừa ly khai. Tần gia trên cơ bản liền dư lại nhà mình người, hảo. Buổi tối chúng ta liền ăn thừa đồ ăn, La Lan nhìn thoáng qua Tần Xuân Sơn huynh đệ ba người. Các ngươi hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, bất quá, ta còn là muốn nhiều lời một câu, ở nhà như thế nào nháo đều có thể, ở bên ngoài, ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ, các ngươi là một cái nương sinh thân huynh đệ, minh bạch sao, những người khác sôi nổi gật đầu, trên thực tế chờ đến thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn về sau. Cũng đã là buổi tối, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn qua cơm chiều. Liền từng người sẽ từng người phòng, rốt cuộc vội một ngày. Ai đều mệt mỏi, Tần Xuân Sơn nhìn chui vào phòng bếp lão tứ cùng lão ngũ. Há miệng thở dốc, chung quy cái gì đều không có nói. Hắn biết bọn họ đi làm gì, cấp cha mẹ thiêu nước rửa chân. Bọn họ mỗi đêm đều sẽ là mơ siêu đi vào đại phòng, nghĩ hôm nay Trần gia sự tình. Sắc mặt rất là không tốt, ở Tần Xuân Sơn xem ra. Trần gia người nháo sự, vứt chính là hắn mặt chỉ là hắn tuy rằng đối với cha vợ nói phải cho hai phong hưu thư. Nhưng trên thực tế, Tần Xuân Sơn rất rõ ràng, không đến vạn bất đắc dĩ hắn là không có khả năng hưu thê. Cũng sẽ không làm nhi tử hưu thê, hưu lại cưới, hắn nhưng thật ra không sao cả. Nhưng đối hài tử tới nói, đó chính là mẹ kế, nhưng cái gì đều không làm nói. Tần Xuân Sơn lại cảm thấy nghẹn khuất, nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, ngươi còn có bình an tức phụ, ngày mai một ngày không chuẩn ăn cơm, về sau trừ phi ta đồng ý, nếu không, không được trong lén lút cùng Trần gia người tiếp xúc, bình an các ngươi cũng là giống nhau, ai muốn đem ta nói đương gió thoảng bên tai, một lần đói một ngày, hai lần liền đói hai ngày, lược hạ lời này. xoay người liền đi, hừ, da mặt dày, không sợ mắng, hắn cũng không tin còn có người không sợ đói bụng, ân, mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài đi dạo. Hôm nay tuy rằng có chút mệt, nhưng hắn vẫn là muốn lại đi đi, không biết là nhật tử thư thái, vẫn là thức ăn hảo, tóm lại. Hắn có thể cảm giác được thân thể một ngày so với một ngày hảo, giữa trưa uống xong rượu buổi tối. Thời điểm, theo lý mà nói, liền không nên uống nữa. Nhưng La Lan nghĩ kế tiếp còn có việc liền uống lên một ly. Chờ tẩy xong chân, cả người đều có chút say khướt, nàng hiện tại tuy rằng là một cái tiểu lão đầu. Nhưng một thân khung xương tử bãi tại nơi đó. Hơn nữa mấy ngày này ăn ngon uống tốt. Trọng lượng khẳng định không nhẹ, liền Trương Thị cùng Miêu Miêu là đỡ không dậy nổi. Bởi vậy, việc này rơi xuống Tần Đông Dương trên người, đem hắn đỡ lên giường, cởi quần áo cùng giày vớ, đắp lên chăn, đang chuẩn bị rời đi, tay áo lại bị bắt được lão ngu a cha. Người nói, Tần Đông Dương ở mép giường ngồi xuống, đừng nhìn cha hôm nay thật cao hứng. Nhưng trên thực tế cha thực lo lắng ngươi a, nói say khướt nói. La Lan cảm giác nàng kỹ thuật diễn đã tới rồi ảnh hậu cấp bậc, cũng may Tần An An không hề nơi này. Nếu không, nàng khẳng định sẽ phun tào, chỉ là làm thân nhi tử Tần Đông Dương. Bởi vì vẫn luôn biết thân cha không dễ dàng. Hơn nữa hắn hiếu thuận đó là chân tình thực lòng. Cho nên, là hoàn toàn nhìn không ra tới. Ngược lại vẻ mặt khó chịu mà bắt lấy hắn tay. Cha, là nhi tử bất hiếu. Làm ngươi nhọc lòng, La Lan lắc đầu. Làm phụ thân, nơi nào có thể không thế nhi tử suy nghĩ a? Đừng nhìn ta bị các ngươi đại ca bọn họ ba cái thương thấu tâm. Nhưng là phía trước bên trong phân ra. Kỳ thật cũng là vì bọn họ suy nghĩ. Ngẫm lại nếu là thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Trực tiếp phân ra. Ta lại đi theo ngươi cùng lão tứ cùng nhau sinh hoạt. Bọn họ ba cái phỏng chừng sẽ bị mắng đến không dám ngẩng đầu. Tần Đông Dương mặc bọn họ tổng nói. Ta bất công, trên thực tế, lòng ta càng cảm thấy đến là mệt ngươi cùng lão tứ. Bọn họ không rõ, ngươi thân thể không thể làm việc nặng là một chuyện. Mặt khác chính là, ngươi nếu là thật sự khảo ra cái gì tên tuổi. Chúng ta cả gia đình đều không giống nhau, nói tới đây. La Lan thanh âm lớn một ít, bọn họ chính là ếch ngồi đáy giếng. Nhìn đến cũng chỉ có tấc như vậy đại thiên địa, nói lời này. Nhìn về phía Tần Đông Dương, lão ngũ, ngươi không giống nhau, ngươi đọc quá thư, hiểu đạo lý, trong lòng cũng có chính mình một phương thiên địa, xem đến cũng lâu dài. Cho nên a, ngươi nếu là không nghĩ dừng bước với tú tài. Kế tiếp liền yêu cầu càng nỗ lực, làm người xử thế muốn so trước kia còn muốn điệu thấp. Ta sợ nhất chính là người đắc ý vênh váo, ở mọi người thổi phồng khích lệ chung tìm không thấy phương hướng rồi, cha. Ta sẽ không, Tần Đông Dương mở miệng nói, lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng hắn trong lòng đã ở tỉnh lại, hôm nay tiệc rượu thượng cảnh tượng, hắn không phủ nhận hắn có chút quên hết tất cả. Rốt cuộc người chung quanh đều ở khen hắn, sẽ không liền hảo a, La Lan mở miệng. Bất quá, ngươi vẫn là muốn vội vã cha nói. Điệu thấp, ổn định, khiêm tốn, ân, Tần Đông Dương dùng sức gật đầu, La Lan cười. Sau đó, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Ngủ rồi, Tần Đông Dương lại không có ngủ. Canh giữ ở mép giường một hồi lâu mới rời đi. Một người ngồi ở nhà chính. Mãi cho đến nửa đêm mới về phòng, ngày hôm sau. La Lan lên liền thấy ở thu thập nhà ở Tần Đông Dương. Hôm qua hơi mang đắc ý ánh mắt cũng đắm chìm xuống dưới. Trong lòng hơi vừa lòng, không phải nàng một hai phải ở đối phương cao hứng thời điểm dội nước lã. Nhưng liền toàn bộ Tần gia thôn hoàn cảnh mà nói. Ra một cái tú tài, Tần Đông Dương chỉ cần ở trong thôn. Đi đến nơi nào không phải bị thổi phồng đối tượng, ân, làm một cái phụ thân, có trách nhiệm làm hắn thời khắc bảo trì bình tĩnh đầu óc Miêu Miêu. Người tiên tiến phòng hơi chút thu thập một chút, trong chốc lát trụ tử liền tới đây. Trong nhà sống liền giao cho chúng ta, La Lan đối với Tần Miêu Miêu mở miệng nói, nghe được lời này. Tần Miêu Miêu hơi ngượng ngùng, không có việc gì, làm xong lại thu thập cũng là giống nhau, làm một cái cần mẫn cô nương. Nàng lên rất sớm, trong nhà cơm sáng cùng việc nhà có ngũ đệ hỗ trợ làm. Nàng liền bưng lên bồn đi ra ngoài giặt quần áo. Chờ đến La Lan cùng Trương Thị lên thời điểm, nàng đã tẩy xong quần áo trở về. Đang ở trong viện lạnh chứ, La Lan cũng không miễn cưỡng, nhà mình đứa con gái này. So với ban đầu tới phía trước, đã hảo rất nhiều, không gào to, không nhiều lắm lời nói. Cũng càng có chủ kiến cùng ý tưởng, La Lan đính hôn đối tượng ở tại Vương Gia Thôn. Khoảng cách Tần Gia Thôn cũng không xa, trong nhà điều kiện cùng trước kia Tần Gia không sai biệt lắm. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, hiện giờ Tần Gia ra cái tú tài liền không giống nhau, Vương Tứ trụ lại đây thời điểm. Ăn mặc một thân nửa cũ nửa mới quần áo, ngày hôm qua đó là nhưng thật ra tân. Chỉ là vì không cho Tần gia người rơi xuống không yêu sạch sẽ ấn tượng. Hắn lựa chọn mặc quần áo cũ, đương nhiên, chẳng sợ hôm qua mới đã tới. Hôm nay tới thời điểm như cũ không có không tay, trong tay xách theo hai cân thịt, thấy La Lan, lộ ra một hàm răng trắng, cười rộ lên có chút ngốc, chỉ có La Lan trong lòng rõ ràng. Tần Tam Giang ban đầu nhìn chúng Vương Tứ Trụ, chính là bởi vì hắn nhìn thành thật. Đầu óc lại rất linh hoạt, đến nỗi nhân phẩm, kia trên cơ bản là đem có thể hỏi thăm đều hỏi thăm qua. Mới đồng ý đính hôn, thúc, thầm ơ siêu Trương Thị cười, thấy La Lan gật đầu, mới tiếp nhận trong tay hắn đồ vật, tới liền tới sao, lấy cái gì đồ vật, quá khách khí, Trương Thị không có nhiều lời, La Lan cùng Tần Đông Dương chiêu đãi hắn, giữa trưa. Lưu lại nơi này ăn cơm ơ siêu, hảo Vương Tứ Trụ cười gật đầu, một cái buổi sáng thời gian. Vị này tương lai con rể cần mẫn thật sự, phàm là La Lan cùng Tần Đông Dương muốn làm cái gì. Hắn sẽ ở trước tiên kết quả, so với một cái lão, một cái thư sinh, hắn làm việc là đã mau lại hảo, chỉ là thường thường mà tả hữu nhìn xung quanh, đến nỗi muốn nhìn ai. La Lan hai cha con đều rất rõ ràng, nhưng ai đều không có chủ động nói ra, Vương Tứ Trụ tuy rằng là Tần Miêu Miêu vị hôn phu, chẳng sợ muốn gặp, cũng không thể nói, tuy rằng tại đây phương diện nữ nhân thanh danh càng quan trọng. Nhưng nam nhân nếu là có tùy tiện hoặc là không an phận tên tuổi, kia cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt, cũng may tới rồi nấu cơm thời điểm. Tần Miêu Miêu không thể lại ở trong phòng trốn tránh. Vốn dĩ liền đẹp, thu thập một chút, lại đỏ mặt, hơi cúi đầu đi ra. Vương Tứ Trụ vừa thấy, cả người cười đến liền càng ngốc. Hết chương.